Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹp. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát hoàng tử sắp tuyển bạn học cùng. Theo quy tắc cũ, các đại thần đưa con trai trong độ tuổi vào cung để hoàng thượng chọn ngờ được tin này. Cả người Hách Liên Nhu như dã rời láo ra, tuyệt đối không thể để Tiểu Bảo vào cung làm bạn học. Nhà đã có một Thẩm Yến làm bạn học thế này, ai dám đưa con vào cung nữa chứ? Nàng đừng vội, Thẩm Húc trấn an bà. Sao thiếp có thể không vội chứ? Tính tình của Tiểu Bảo, nếu vào cung làm bạn học chắc chắn sẽ gây chuyện. Hách Liên Nhu không còn giữ được vẻ hiền dịu thường ngày, lo lắng đến nỗi cứ đi vòng quanh phòng. Khi hoàng tử đến độ tuổi thì sẽ chuyển đến Điện Vĩnh Duyên để học, bạn học cùng cũng sẽ ở đó, 10 ngày mới được ra khỏi cung một lần. Mẫu thân hãy nghe con nói, Thẩm Thiên Dục lên tiếng, bát hoàng tử năm nay mới 5 tuổi, còn tam đệ đã 10 tuổi. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, bình thường hoàng thượng sẽ không chọn tam đệ đâu. Nếu vậy, tại sao hoàng thượng lại yêu cầu Tiểu Bảo vào cung tham gia tuyển chọn? Hách Liên Nhu nhíu mày hỏi, bát hoàng tử tuổi còn nhỏ, không có hoàng tử nào cùng tuổi với cậu, vì vậy bạn học vào cung chỉ để làm bạn với cậu thôi. Theo lý, khoảng cách tuổi tác giữa bạn học cùng và hoàng tử sẽ chỉ chênh lệch 3 tuổi trở lại, Thẩm Tiểu Bảo chắc chắn không được chọn. Thẩm Thiên Dục nhìn thoáng qua Thẩm Yến ngồi một bên bình tĩnh uống trà, do dự một chút không nói gì. Thẩm Yến đặt tách trà xuống, tự mở lời. Hoàng thượng làm thế chỉ để nói cho bá quan văn võ biết rằng ngài không vì chuyện của con mà giận chó đánh mèo Thẩm gia. Đối với nhà ta, đây là điều tốt, nhưng đối với tam đệ, đúng là chịu mệt vì con. Không liên quan gì đến con, Thẩm Húc ngắt lời, rồi nói với Hách Liên Nhu, đây là hoàng thượng ban ơn. Như Thiên Dục đã nói, sẽ không chọn Tiểu Bảo đâu, nàng hãy yên tâm. Hách Liên Nhu vẫn siết chặt tay, đương nhiên bà biết có người anh trai mang tiếng như Thẩm Yến, hoàng thượng sẽ không chọn Tiểu Bảo, nhưng bà không thể không lo lắng. Tiểu Bảo ở bên cạnh khẽ rầm rì một tiếng, con không muốn vào cung làm bạn học cùng đâu, bát hoàng tử mới 5 tuổi, chỉ là đứa con nít thôi, đây đâu phải làm bạn học, rõ ràng là đi trông trẻ mà. Và lại nếu con cũng gặp phải kết cục như đại ca, thì bao nhiêu bạc của con biết tiêu vào đâu nữa. Câm miệng, Thẩm Húc trừng mắt nhìn cậu, không được nói bậy, Thẩm Tiểu Bảo bĩu môi, rồi lí nhí nói với Thẩm Yến. Đại ca dạo này không ra ngoài, làm rất tốt. Thẩm Yến chắp tay với cậu, cảm ơn tam đệ khen ngợi, sau này tam đệ phát đạt, đừng quên đại ca nhé, dù gì đại ca bây giờ cũng coi như đang kiếm bạc cho đệ. Thôi được, Thẩm Tiểu Bảo mặt mày hớn hở, Thẩm Húc nhìn không nổi nữa, nheo lỗ tay Thẩm Tiểu Bảo rời đi. Còn mấy ngày nữa mới đến ngày vào cung, bây giờ có lo lắng cũng vô ích, mọi người ai về viện nấy. Thẩm Yến vừa bước vào trong viện, hệ thống lên tiếng. Trong phòng ngươi có người, Thẩm Yến, ai, hệ thống đáp, là Dương Giáo Úy. Thẩm Yến đẩy cửa ra, trong bóng tối lóe ra một bóng người, là phu xe ngày đó đưa Thẩm Yến trở về. Thiếu gia, Thẩm Yến đốt đèn dầu, sau đó rót ly nước cho hắn. Dương Cố tạ ơn, nhận lấy nước uống một ngụm mới nói. Ngày đó đưa thiếu gia về, ta vừa rời khỏi hầu phủ đã bị người theo dõi. Điều tra rõ ràng chưa? Có hai nhóm người, một là gã sai vặt bên cạnh An Vương Thế Tử, gã sai vặt kia theo ta một lát rồi đi. Dương Cố dừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần người kia, vẫn theo ta đến chỗ ở. Còn hỏi thăm lai lịch của ta khắp nơi, sau đó hắn vào cung. Thẩm Yến híp híp mắt, tựa vào giường, ngón tay chậm rãi xoa bóp trên vách chén. Tiêu An nhìn thấy mình ở quán rượu chỉ là ngoài ý muốn, hắn cho người theo dõi mình chẳng qua để kiểm tra xem mình còn sống hay không. Về phần người vào cung kia, cũng không phải trùng hợp. Ngày y vào kinh thành không xác định, nên rất có khả năng người kia luôn canh bên ngoài hầu phủ. Hắn biết mình chưa chết, hay muốn xem thử mình đã chết chưa? Dương Cố lại nói, người còn chưa tìm được, nhưng thuộc hạ đã liên lạc với một vị công công trong cung. Có đáng tin không? Dương Cố gật đầu, công công này họ Tào, là người phụ trách việc cung ứng trong cung. Quốc công gia từng giúp ông ta lúc nguy nan, hơn nữa, hai đứa con trai của đệ ông ta hiện đang theo hầu tướng quân trong quân đội, thiếu gia có thể yên tâm. Vậy thì tốt, thuộc hạ đã bảo ông ta đi thăm dò. Cần chút thời gian, thiếu gia chớ vội. Thuộc hạ còn hỏi chuyện xảy ra trong cung 5 năm sau khi thiếu gia rời kinh. Thẩm Yến Ý bảo hắn nói tiếp, sau khi chuyện năm đó xảy ra, hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, tất cả những người hầu trong cung của Tam hoàng tử đều bị đánh chết bằng gậy, những người thân cận cũng suýt bị xử tử. Nhưng khi ấy, đại hoàng tử đã khuyên hoàng thượng rằng họ đều là người thân tín của Tam hoàng tử, không bằng chờ ngài ấy tỉnh lại rồi để ngài ấy tự quyết, nên hoàng thượng mới giữ lại vài người như Xuân Sơn. Đại hoàng tử, dạ, Dương Cố gật đầu. Sau khi Tam hoàng tử khỏi bệnh thì Phong Vương chuyển ra khỏi cung. Không bao lâu, đại hoàng tử cũng phong Hiền Vương, nhị hoàng tử phong Khánh Vương, còn bát hoàng tử thì được đưa đến chỗ Trần Quý Phi nương nương nuôi. Nghe nói, lúc ấy hoàng hậu nương nương cũng muốn nuôi dưỡng bát hoàng tử, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Trần Quý Phi. Thẩm Yến híp mắt, Trần Quý Phi có đại hoàng tử, hoàng hậu có nhị hoàng tử, một là trưởng tử, một là đích tử. Cả hai đều sinh cùng năm, chỉ cách nhau một tháng, mà thực ra, đại hoàng tử là sinh non. Tính cách của đại hoàng tử phô trương, còn nhị hoàng tử thì ôn hòa, hai người không hợp nhau. Còn mối quan hệ với Tiêu Triệt chẳng hòa hợp với ai cả, nhưng mà, một người như đại hoàng tử lại được phong làm Hiền Vương. Chắc là do hoàng thượng kỳ vọng vào hắn, bát hoàng tử sống thế nào? Thẩm Yến hỏi, Dương Cố do dự một chút, sao? Sống không tốt à? Thẩm Yến có chút vội vàng ngồi thẳng người. Không, không phải, thiếu gia đừng nóng. Dương Cố xua tay, không phải không tốt, mà là không biết định nghĩa thế nào cho đúng. Bát hoàng tử là hoàng tử, ăn mặc không ai dám bạc đãi. Còn việc Trần Quý Phi đối xử với ngài ấy thế nào, đánh mắng là không tốt, hay không đánh mắng là tốt? Thẩm Yến sửng sốt, sau đó thở dài, là ta vội vàng sao động. Quan hệ giữa Quý Phi và bát hoàng tử không thể phán đoán, ngược lại Thụy Vương Điện Hạ. Hắn không quan tâm đến đệ đệ này, người trong cung đều nói hắn lãnh tình, không có lương tâm. Thẩm Yến khó chịu hừ một tiếng, bát hoàng tử này sinh ra đã không có mẫu phi, Tiêu Triệt vừa không thể nuôi cậu ta bên người, liền chỉ có thể xa lánh cậu ta, nếu không Quý Phi sẽ kiêng kỵ, còn không phải bát hoàng tử chịu khổ hay sao? Dương Cố gật đầu, là như vậy, đúng rồi. Thiếu gia, một tiểu thái giám bên cạnh bát hoàng tử vô duyên vô cớ chết, Tào Công Công liền tìm quan hệ để cho một tiểu đồ đệ của mình đi gánh vác công việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô duyên vô cớ chết, Dương Cố chần chừ một lát, nghe nói ngày đó Thụy Vương vào cung, còn gặp bát hoàng tử ở Ngự Hoa Viên. Mặc dù không có quan hệ gì, nhưng Thụy Vương quanh năm không vào cung, vừa vào cung đã xảy ra chuyện này, thật trùng hợp. Thẩm Yến rũ mắt, có lẽ không phải trùng hợp, đi điều tra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vâng, Thẩm Yến lại nói với Dương Cố, người giúp ta điều tra thất hoàng tử một chút. Thất hoàng tử, ừ, mẫu phi của thất hoàng tử đã mất từ lâu, ngài ấy luôn học trong điện Vĩnh Duyên, không ai chăm sóc. Người này, nói tốt thì là hoạt bát, nói không hay thì là đầu óc đơn giản. Hoàng thượng không thân thiết với ngài ấy, nhưng cũng rộng lượng. Những năm qua không ai muốn gần gũi với Thụy Vương, nhưng ngài ấy lại khá thân với Thụy Vương. Không rõ thiếu gia muốn điều tra điều gì. Thẩm Yến híp mắt, cắn răng, điều tra mấy năm nay hắn thân cận Thụy Vương bao nhiêu, có từng ngủ chung với Thụy Vương hay không. Dương Cố im lặng hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu. Thất hoàng tử và Thụy Vương là huynh đệ ruột, Thẩm Yến khó chịu nói. Vậy thì sao, vạn nhất huynh đệ ngủ chung một giường thì sao? Dương Cố, cha, thuộc hạ nhất định sẽ tra cho kỹ. Hắn biết đi đâu mà cha, đi hỏi Thụy Vương chắc. Đúng rồi, thiếu gia, Lục Vân cô nương bảo ta nói chuyện với ngài. Nói đi, Lục Vân cô nương nói thiếu gia nhờ nàng điều tra chuyện của Kinh Triệu Doãn đã có manh mối. Sao rồi? Thẩm Yến ngồi thẳng dậy, trong mắt lóe lên hy vọng. Lục Vân cô nương nói bọn họ tra được một lão bộc trước kia của Kinh Triệu Doãn. Theo lão bộc kia nói, cả nhà Kinh Triệu Doãn dọn đến Giang Lăng, Lục Vân cô nương đã cho người đi. À, Thẩm Yến có chút thất vọng, hóa ra chỉ là tìm được chỗ ở của Kinh Triệu Doãn. Thấy Thẩm Yến thất vọng, Dương Cố nói tiếp, chuyện chính Lục Vân cô nương nói không phải chuyện này, mà là muốn nói cho thiếu gia. Các nàng tra được lão bộc kia thì phát hiện trước đó đã có người tìm ông ta. Cái gì? Thẩm Yến kinh ngạc, Dương Cố, có người đi tìm lão bộc mấy tháng trước. Hỏi chuyện của Kinh Triệu Doãn. Sau khi Thẩm Yến viết thư cho ông ngoại và cậu đưa cho Dương Cố mới hành lễ rời đi. Thẩm Yến nhắm mắt suy tư, Những chuyện xảy ra với Kinh Triệu Doãn đã qua hơn 30 năm, ngoài mình vì một vụ say rượu mà quan tâm đến ông ta, còn ai lại muốn điều tra ông ta chứ? Chẳng lẽ trên người Kinh Triệu Doãn còn có chuyện khác? Thẩm Yến nghĩ mãi không ra, đột nhiên nói, đã mấy ngày rồi mà sao chẳng thấy nhiệm vụ nào cả, chẳng lẽ nhiệm vụ quên mình rồi à? Từ hôm gặp Tiêu Triệt, y cứ lo lắng không yên, phải mất mấy ngày mới hồi phục lại chút tinh thần, nhưng nhiệm vụ lại không đến tìm y. Chẳng lẽ nhiệm vụ này lại thương hại người như vậy? Thật sự là cảm động trời đất. Hệ thống lạnh lùng, khoảng cách nhiệm vụ trước kia cũng chỉ 2-3 ngày. Có lẽ là lỗi. Thẩm Yến gật đầu. Đúng vậy, có thể là lỗi. Một người một hệ thống rất bình tĩnh mà đi ngủ. Lỗi thì tốt rồi. Nếu lỗi cứ tiếp diễn, y có thể sống sót mãi được. Thiếu gia này may mắn đến mức bùng nổ. Hừ, một đêm ngủ say. Sáng sớm hôm sau Thẩm Yến từ trên giường ngồi dậy. Duỗi lưng một cái, hôm nay phải đi mượn ngũ hoa lục hoa thất hoa bát hoa xuất phủ dạo một vòng. Đinh, xin mời ký chủ nhanh chóng mở nhiệm vụ, đếm ngược, 10, 9, 8. Ý là gì đây? Thẩm Yến sững sờ, mở nhiệm vụ gì cơ, sao ta không biết, đếm ngược, tại sao lại đếm ngược? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, 1, bắt đầu trừng phạt, chưa kịp để Thẩm Yến phản ứng. Chỉ cảm thấy có một luồng điện chạy qua người, sau đó, bịch, một tiếng, y ngã xuống giường, hoàn toàn bất tỉnh. Xe, hệ thống cũng ngừng hoạt động, cách chương,